Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 86, đoạt trở lại địa cầu tọa độ. Hỗn độn từ hải, Vĩnh Dạ Thân Vương bị chợt tới hai người đập vào một cái lảo đảo. Trong nháy mắt, ổn định thân hình, Vương Hùng, Vĩnh Dạ Thân Vương lại là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Hùng. Vĩnh Dạ Thân Vương trong mắt cũng đầy là không hiểu. Cái này Vương Hùng cùng Đại Tế Ti, không phải không chết không thôi cửu nhân không? Hai người đều đánh long trời lỡ đất, hận không thể đối phương chết rồi. Kết quả, ngươi vẫn cứu Đại Tế Ti. Đại Tế Ti giờ phút này nhìn về phía Vương Hùng, chẳng biết tại sao, trong thần sắc thế mà hiện lên một cỗ vẻ xấu hổ. Đổi lại chính mình, nếu như là nhìn thấy Vương Hùng đem bị Vĩnh Dạ Thân Vương giết chết, mình tuyệt đối sẽ không đi cứu. Có thể Vương Hùng lại thật sự cứu mình. Đại Tế Ti đã không biết như thế nào hình dung Vương Hùng. Thậm chí, cứu mình về sau, Vương Hùng đều không để bụng. Tựa như chuyện đương nhiên, nhìn lấy Vương Hùng bóng lưng, Đại Tế Ti trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng nói ra chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm. Vương Hùng, người thật sự so với ta mạnh hơn. Không phải thực lực, mà chính là lòng dạ. Nhưng, ta sẽ không buông tha cho nghiêng gây nên thần nữ. Đại Tế Ti siết chặt quyền đầu, tựa như thừa nhận chính mình không bằng Vương Hùng. Phải dùng rơi lực khí toàn thân. Vĩnh Dạ Thân Vương, người phái người mấy lần mai phục ta thần tử Thương Hận, không biết gây nên gì. Vương Hùng nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng hỏi. Vĩnh Dạ Thân Vương híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Thương Hận, ngươi không nói, ta kém chút đều quên hắn. Đều đến lúc này, ngươi vẫn chú ý năm đó ta truy sát Thương Hận. À, chẳng lẽ Thương Hận đống kia rách dưới trong thật có gì ghê gớm đồ vật. Đang khi nói chuyện, Vĩnh Dạ Thân Vương lật tay khẽ vẫy, trong lòng bàn tay thêm ra một đống vật dụng hàng ngày. Có đao, kiếm, niệm châu, phất trần, quyển trục, nồi bát bầu bồn, một đống đồ dùng sinh hoạt. Bày ra hư không, nhìn qua như vậy thường thường không có gì lạ. Nơi này hết thảy 324 kiện đồ vật. Đều là năm đó Thương Hận kiếp trước thi thể chỗ lục soát. Vương Hùng, ngươi muốn thứ nào? Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng hỏi. Cha hỏi thời khác, Vĩnh Dạ Thân Vương gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng con mắt. Hy vọng Vương Hùng giúp hắn tìm ra trọng yếu nhất chi vật. Đáng tiếc, Vương Hùng cũng không có nhìn chằm chằm cái này chồng chất đồ vật. Nhượng Vĩnh Dạ Thân Vương tiểu tính toán thất bại. Ta đang hỏi ngươi, vì sao mấy lần mai phục Thương Hận, ngươi cho ta nhìn những cái này làm gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Vương Hùng, không phải làm bộ không thèm để ý những vật này. Ngươi không lừa được ta. Lúc trước ta trọng sinh khôi phục thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ thiên đại uy hiếp, để cho ta toàn thân hoảng sợ. Căn cứ ta cảm ứng, mới tìm được Thương Hận kiếp trước. Ta không biết thứ gì để cho ta nội tâm run rẩy. Nhưng ta biết, cái này Thương Hận kiếp trước, khẳng định có mỗi thứ gì uy hiếp được ta. Hoặc là ta cổ thực tộc, cho nên ta mới hạ sát thủ. Đáng tiếc, hắn lợi dụng thân tử mà linh hồn trốn chạy. Liền đống đồ này bên trong, khẳng định có uy hiếp ta hoặc là cổ thực tộc đồ vật. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái đồ vật, đều là thường thường không có gì lạ, đều không có quá lớn năng lượng ba động. Ta không hiểu vì cái gì, liền về sau lại phái người đi bắt chuyển thế Thương Hận. Đáng tiếc, Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy cái này chồng chất đồ vật trong có uy hiếp ngươi, hoặc là cổ thực tộc đồ vật. Vương Hùng nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Thân Vương hỏi. Không tệ, Vương Hùng, ta minh bạch ngươi khẳng định rõ ràng. ngươi không cần giả bộ như không biết. Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng cười nói, ngươi đem những vật phẩm này cho ta xem một chút, như thế nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Thân Vương nói. Vĩnh Dạ Thân Vương híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Làm sao? Ngươi không dám? Vương Hùng cười nói. Không dám? À, ha ha ha ha, có cái gì không dám? Ngươi xem đi, dù sao các ngươi cũng chạy không thoát. Vĩnh Dạ Thân Vương cười nói. Ồ, Vương Hùng nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Thân Vương. Cách đó không xa, Bạch Khởi cùng Đại Tế Ti đều nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Thân Vương. Vĩnh Dạ Thân Vương đẩy tay, nhất thời, 324 kiện đồ vật liền bay đến Vương Hùng Chu Triệt. Vương Hùng lấy tay hái một lần trong đó phất trần. Là cái này phất trần. Vĩnh Dạ Thân Vương đồng tử co rụt lại. Vương Hùng lại là sầm mặt lại. Dò xét vung tay lên, đem 324 kiện đồ vật thu sạch nhập lòng bàn tay. Đa tạ Vĩnh Dạ Thân Vương khẳng khái. Vương Hùng cười nói, Vương Hùng, ngươi dám đùa ta? Vĩnh Dạ Thân Vương đối xử lạnh nhạt nói, này đến không, ta tựa như xác thực cảm tạ ngươi đem những vật này trả lại cho ta. Ngươi đoán không lầm, những thứ kia đối ta bàn cổ thế giới có tác dụng lớn, nhưng dùng trước ta là không thể nào nói ra nó công dụng. Vương Hùng thần sắc trịnh trọng nói, hừ, ta chỉ là hiếu kỳ đến cùng là cái gì mà thôi. Là vừa rồi này phất trần a? Vĩnh Dạ Thân Vương cười lạnh nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Thân Vương. Đang khi nói chuyện, Vĩnh Dạ Thân Vương vung tay lên. Vừa mới bị Vương Hùng thu nhập trưởng Trung Phật Quốc 324 kiện đồ vật, đột nhiên toàn bộ đến Vĩnh Dạ Thân Vương trước mặt. Vĩnh Dạ Thân Vương càng là nắm lấy này phất trần, híp mắt cẩn thận nghiên cứu. Cái gì? Tiên sinh, đồ vật tại sao lại về trong tay hắn rồi? Bạch Khởi cả kinh kêu lên. Vương Hùng cũng là biến sắc. Mộng cảnh, vừa rồi đó là mộng cảnh. Ngươi để cho chúng ta trong giấc mộng đều là giả, ta làm không được mộng cảnh hóa thực. Nhưng, đơn giản để cho các ngươi làm tiểu mộng lại là không khó. Ha ha ha, Vĩnh Dạ Thân Vương cười lạnh nói. Bạch Khởi, đoạt phất trần. Vương Hùng cả kinh kêu lên. Giống, Bạch Khởi trường đao trong tay bỗng nhiên chém xuống. Vương Hùng cũng là lấy ra Trạm Lô kiếm. Một kiếm ầm vang chém xuống. Đao kiếm ánh sáng bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương mà đi. Vĩnh Dạ Thân Vương thu hồi phất trần, song quyền đón lấy hai người đao kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vương Hùng, Bạch Khởi ầm vang bị Vĩnh Dạ Thân Vương quyền đầu nổ bay ra ngoài. Bốn phía 323 kiện đồ vật cũng phần lớn nổ nát vụn mà mờ. Một đám loài bò sát. Buồn cười, Vĩnh Dạ Thân Vương khinh thường nói. Vương Hùng, Bạch Khởi bị tạc bay. Nhưng giờ phút này, Vương Hùng trong ngực lại gắt gao che chở một chuỗi niệm châu. Phốp. Bị Vĩnh Dạ Thân Vương phản chấn một ngụm máu tươi phun ra. Vương Hùng lại lộ ra vẻ hưng phấn. Cái gì? Này niệm châu? Vương Hùng, ngươi gạt ta. Vĩnh Dạ Thân Vương cả kinh kêu lên. Bạch Khởi ổn định thân hình, nhìn về phía cách đó không xa Vương Hùng. Tiên sinh, ngươi đây là? Vương Hùng khinh hu khẩu khí. Nguy hiểm thật a, Vĩnh Dạ Thân Vương. Lần này thật đa tạ, ngươi mới vừa rồi không có nhập ta mộng cảnh. Vĩnh Dạ Thân Vương trừng mắt kinh ngạc nói. Mộng cảnh? A, không phải chỉ có ngươi hiểu mộng cảnh thần thông? Ta cũng biết. Vương Hùng trầm giọng nói. Không có khả năng, ta nghiên cứu qua thành tựu của ngươi, ngươi nắm giữ không gian thần thông, xác định vị trí trở lại như cũ thần thông, vẫn có ảnh phân thân thần thông. Ngươi chừng nào thì sẽ có mộng cảnh thần thông? Vĩnh Dạ Thân Vương cả giận nói. Còn tốt, năm đó ta không có trực tiếp dùng mộng cảnh thần thông cái tên này. Vương Hùng hít sâu một cái nói. xác định vị trí trở lại như cũ. Chẳng lẽ là người này xác định vị trí trở lại như cũ thần thông? Cũng là mộng cảnh thần thông. Vĩnh Dạ Thân Vương đồng tử co rụt lại. Không tệ, ngươi vừa rồi thi triển mộng cảnh thần thông, ta liền đã nhìn ra. Như ngươi mong muốn, ta giúp ngươi chọn lựa một cây phất trần, để ngươi đối vật phẩm khác bỏ đi như tệ giày, mới cho ta đoạt lại Niệm Châu thời cơ. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí, nhìn kỹ mắt Niệm Châu. Niệm Châu bởi vì vừa rồi trùng kích, lại có vài tia vết nứt. Vương Hùng nhíu mày, nhưng giờ phút này đã là kết quả tốt nhất. Nếu không phải nhượng Vĩnh Dạ Thân Vương phớt lờ, chính mình liền Niệm Châu đều khó có khả năng sở đến. Vĩnh Dạ Thân Vương đã cảm thấy trong đó có uy hiếp đồ vật của mình. Khẳng định tha rằng niên thành bột mịn, cũng không có khả năng đưa đến trong tay mình đó a. Niệm Châu a, địa cầu tọa độ. Vương Hùng cẩn thận thu hồi Niệm Châu, lại lần nữa nhìn về phía Vĩnh Dạ Thân Vương. Mộng cảnh thần thông là ta cổ thực tộc mở phát ra tới thần thông, lấy mộng cảnh tái tạo thế giới, là ngủ say lúc vận chuyển thần thông, ngươi làm sao cũng sẽ. Ta hiểu được, là Vĩnh Hằng Thân Vương dạy ngươi. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, không muốn vật gì tốt, đều là cổ thực tộc. Cổ thực tộc tốt như vậy, vì sao còn muốn cướp chúng ta trường sinh cơ hội? Ta chi mộng cảnh thần thông là học được từ bàn cổ. Bàn cổ lấy mộng cảnh mở ra tam sơn thế giới, cùng ngươi cổ thực tộc không có quan hệ. Vương Hùng trầm giọng nói, tam sơn thế giới, mộng cảnh thế giới, hừ, bàn cổ cũng là cái đại lừa gạt. Hắn lừa Vĩnh Hằng Thân Vương. Bàn cổ mộng cảnh thần thông cũng là từ Vĩnh Hằng Thân Vương này lừa gạt tới. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, bàn cổ không phải ngươi có thể bêu xấu. Cổ thực tộc, Vĩnh Dạ Thân Vương, hừ, đồ vật ta đã cầm về, hiện tại nên tính toán giữa chúng ta chương mục. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, ha ha ha ha. Vương Hùng, ngươi là quá không biết trời cao đất rộng a, còn muốn cùng ta tính sổ sách. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Hai người các ngươi chỉ có thập bát trọng thực lực, cũng muốn làm khó ta. Cho cười đi, ta đã 19 trọng. Các ngươi hai cái này thập bát trọng loài bò sát. Giống, Vĩnh Dạ Thân Vương giữ tợn giống to một tiếng. Tiếng giống vỡ bờ tứ phương hư không. Vĩnh Dạ Thân Vương động sát tâm, không phải hai cái thập bát trọng, còn có ta, Diệp Hách Phụng Thiên, còn có ta, Hạ Kiếm Chi, nơi xa, Diệp Hách Phụng Thiên, Hạ Kiếm Chi dậm chân mà đến. Vương Hùng bỗng nhiên quay đầu, cau mày nói, các ngươi sao lại tới đây? Bên kia chiến trường đã triệt để áp chế, Lam Ly Diễm, Long Cát không bỏ xuống được an toàn của ngươi, muốn đích thân đến, chúng ta làm sao có thể làm cho các nàng đến, chỉ có thể làm cho các nàng chờ lấy, chúng ta tới xem một chút. Diệp Hách Phụng Thiên cười khổ nói, Vương Hùng khẽ nhíu mày, nhẹ gật đầu, bốn cái thập bát trọng chiến đấu lực, không muốn nói với ta cái gì nửa bước 19 trọng, ở trước mặt ta. Thập bát trọng cũng là thập bát trọng. Hừ, Vĩnh Dạ Thân Vương cười lạnh nói. Còn có ta, Đại Tế Ti. Đại Tế Ti cắn răng trầm giọng nói. Ngươi vừa rồi thương tổn còn chưa đủ trọng. Vĩnh Dạ Thân Vương híp mắt nhìn về phía Đại Tế Ti. Nhưng, Đại Tế Ti cắn răng. Giờ khắc này, thế mà không muốn lùi bước. Đại Tế Ti đứng ra. Nhượng Vương Hùng tốt vô cùng bất ngờ. Dù sao, tại Vương Hùng tâm lý, Đại Tế Ti cũng là bùn nhão không dính lên tường được a. Lúc này, thế mà đứng ra, là mình nghe lầm sao? Vương Hùng, ngươi không muốn cái ánh mắt này nhìn ta. Ta chính là thừa cơ báo mới vừa rồi bị hắn đánh thù. Đại Tế Ti trừng mắt nhìn Vương Hùng. Ha ha, ha ha ha, tốt. Vương Hùng nhìn Đại Tế Ti. lại là hài lòng một trận cười to. Không biết sống chết, Vĩnh Dạ Thân Vương nhất quyền hướng về Vương Hùng đánh tới. Ngang, Vương Hùng đột nhiên hóa thành một đầu huyết long, thân thể khỏa nho ra, đạo ra đại đạo chi khí, bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương mà đi. Thiên hạ đều là đồ. Bạch Khởi Nhất đao ầm vang chém xuống, Kỳ Lân chi nộ, Diệp Hách Phụng Thiên hóa thành Kim Kỳ Lân ầm vang đánh tới. Một kiếm vạn hạc sinh, hạ kiếm chi một kiếm chém tới, xà dây leo 3000 tia. Đại Tế Ti lại lần nữa lấy ra một cái phất trần vung ra. Vĩnh Dạ Thân Vương, lấy một đối năm, mặt lộ vẻ dữ tợn, quyền uy chấn toái hư không. Oanh, mảng lớn vũ trụ tinh vực, một mảnh trong lúc nổ tung, cái này kinh khủng nổ tung, nhượng chỗ xa xa Long Cát, Lam Ly Diễm, Lam Điền Ngọc, Lữ Dương bọn người nhìn thấy. Phu quân, người nhất định không thể có sự tình. Lam Ly Diễm cầu nguyện bên trong, bệ hạ, ngài nhất định phải thắng. Dư Tấn các loại Thiên Lang Doanh cũng cầu nguyện bên trong, bệ hạ, người nhất định phải thắng a. Thử Bào Bào ở bên lớn tiếng cầu nguyện bên trong, giống như là đang lấy lòng mọi người. Im miệng, ngươi hẳn là đứng tại Vĩnh Dạ Thân Vương một bên, ngươi muốn vì Vĩnh Dạ Thân Vương cầu phúc. Long Cát nhất thời trừng mắt nhìn Thử Bào Bào. Ta, Thử Bào Bào một mặt vô tội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.